Chương 261, Hận Tớ Liên Minh suy sụp, đầy 500 hoa tươi tăng thêm. Hận Tớ Liên Minh là hắc ám thế giới đầu sỏ, địa vị và thế giới tính tổ chức hỏa tiễn đội tương đương. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói, nhưng lần này Hận Tớ Liên Minh ở Quan Đông thế lực lọt vào Tinh Linh Liên Minh, xịp tập đoàn tài chính, hỏa tiễn đội, cùng với một ít phản chiến đại gia tộc liên thủ quét sạch, ở ngắn ngủn 3 ngày bên trong, Quan Đông địa khu không còn có Hận Tớ Liên Minh tồn tại. Hận Tớ Liên Minh thế lực lập tức xúc giảm 40%, tuy là còn là thế giới tính tổ chức, nhưng lúc này đã rồi không sánh bằng hỏa tiễn đội. Những địa khu khác Hận Tớ Liên Minh cao tầng càng tức giận, tuyên bố phải phái khiến lính đánh thuê đánh xịp tập đoàn tài chính báo thủ. Nhưng là sau đó qua đã lâu, cũng không còn thấy kia đàn cao tầng có động tác gì, hoàn toàn là tiếng sấm mưa lớn chút ít. Phía sau mấy tháng, Hận Tớ Liên Minh âm thầm thế lực dĩ nhiên lén lút thối lui ra khỏi Quan Đông cùng thành đô địa khu. Bọn họ triệt để từ Quan Đông cùng thành đô địa khu im hơi lặng tiếng. Trên thực tế, ở quét sạch hết Hận Tớ Liên Minh thế lực về sau, giống như Phương Duyên, Cát Lốt, hợp chúng địa khu Hận Tớ Liên Minh trong thế lực, này chân chính phía sau màn đại lao tiến hành rồi một lần hội nghị bàn tròn, thương thảo làm sao thảo phạt xịp tập đoàn tài chính chuyện. Những đại lão này nhưng là các địa khu chân chính đầu sỏ nhân vật, có chút bằng vào tài lực liền không thua xịp tập đoàn tài chính. Bọn họ chỗ ở hội nghị địa điểm là trôi nổi tại 5 van nở thước trên không nhân tạo không đảo bên trên, hơn nữa có 5 con thuật lại 300 triệu năm trước thí thần chi trùng giờ nẹ xịt làm hội nghị điểm thú bảo vệ. Đây chính là tương đương với 5 con 3 cấp thần cải tạo tinh linh, không ai có thể đột phá như vậy phòng ngự. Nhưng mà một ngày, khi này có chút lớn lao vây quanh bàn tròn ngồi xuống lúc, tới một cái ngoại ý muốn chi khách. Đi Hoa Tiểu nói vong không người nọ mạnh đến nổi khủng bố, chỉ muốn lực một người. Liền đem 5 con 3 cấp thần cấp giờ nẹ xịt khác đánh cho mất đi chiến đấu năng lực, cuối cùng oanh bạo cả tòa không đảo. Người nọ, chính là Ngự Long Độ hắn cấp Hận Tớ Liên Minh những người đầu não để lại khó có thể xóa sợ hai bóng ma. Thiên Vương tên bất khả nhục, lần sau tái phạm, ta chắc chắn nhấc lên thần chiến, thí sát ca cờ ngươi đây là độ đối với cảnh cáo của bọn hắn. Quan Đông Thiên Vương tục danh tuyệt không thể gặp khinh thị, càng không thể lọt vào vũ nhục. Độ là một cái cực kỳ coi trọng danh dự người, hắn công nhận người, tuyệt đối bất năng đã bị ngoại lai địa khu người khi dễ. Diệp Manh tuy là thành đô tứ thiên vương, nhưng lúc đó độ này đầy Quan Đông thiên vương danh nghĩa mời chào Diệp Manh, biểu hiện ra song phương là quan hệ hợp tác, nhưng độ đúng là có lòng mời chào Diệp Manh. Đi Hoa Tiểu nói vong phàm là có bên ngoài địa khu thế lực dục đối với Quan Đông tứ thiên vương bất lợi, cực đoan bao che khuyết điểm độ, tuyệt đối sẽ tự thân xuất mã. Đương lộ hướng độ báo cáo chuyện này thời điểm, độ liền đi trước thần áo địa khu Hận Tớ Liên Minh đầu não hội nghị bàn tròn địa điểm, bằng trực tiếp, thực lực mang tính áp đảo bàn cảnh cáo. Độ tập kích, để Hận Tớ Liên Minh phía sau màn thủ lĩnh tử thương quá bán, Hận Tớ Liên Minh rốt cuộc khiêm tốn xuống tới, bắt đầu rồi nội bộ phân tranh. Trong khoảng thời gian ngắn, Hận Tớ Liên Minh không còn có uy hiếp. Không chỉ như đây, ở hợp chúng địa khu Hận Tớ Liên Minh thế lực, cũng đồng dạng bị ngầm bán. Thuật lại hợp chúng liên minh một cái quan lớn là Hận Tớ Liên Minh phía sau màn thủ lĩnh một trong. Đêm hôm đó, tên kia cao quan phủ đệ bốc cháy lên quỷ dị bạch diễm, tên kia quan lớn táng thân biển lửa, Hận Tớ Liên Minh ở hợp chúng địa khu thế lực lại trên diện rộng suy yếu. Vì thế, Hận Tớ Liên Minh còn đang hắc ám thế giới phát ra truy sát lệnh, đuổi giết đối tượng, đúng là một cô thiếu nữ lấy Quan Đông quét sạch sự kiện làm khởi điểm. Lần lượt dẫn phát rồi liên tiếp hiệu ứng hồ điệp, Hận Tớ Liên Minh thế lực đột nhiên lui, lại cũng không có những ngày qua kiêu ngạo. Bọn họ đem Diệp Mãnh liệt vào tuyệt đối bất năng treo chọc sổ đen, cùng Quan Đông Tứ Thiên Vương, Phản Mục, N, còn có một chút cố ý bày ra nhất cấp thần đặt chung một chỗ. Đi Hoa Mạng tiểu thuyết thành đô địa khu, Ú Dù Mạ Kỳ quần đảo đệ tứ đảo. Diệp Mãnh thành công cứu trở về Giảng Tinh Nạ. Mà giờ là đạn cùng với nhân công của hắn đảo phi hành thuyền toàn bộ biến thành cho tàn. Bởi tam thánh chim chiến đấu đã bị bình tức, đệ tứ đảo quái dị khí hậu cũng đã hơi chậm xuống tới. Nhận thấy được nguy cơ đi qua hoang dại các tinh linh đình chỉ di chuyển, về tới chính mình chỗ ở cũ. Lần này đều là các ngươi lỗi, đệ tứ đảo kém chút bị hủy diệt, đây đều là các ngươi kiệt tác hoàn hảo lù gì ạ không có tỉnh lại, bằng không bạo phát thần chiến. Hậu quả đem càng nghiêm trọng hơn. Diệp Mãnh đứng ở Tam Thánh Chim trước mặt, cả tiếng chỉ trích. Làm bọn họ giáo huấn luyện ra, ngẫu nhiên thực sự có cần phải giống như giáo dục hải tử giống nhau răn dạy chúng nó. Tam thánh chim giống như phạm sai lầm hài tử, túi đầu không dám nhìn Diệp Mãnh, khuôn mặt ủy khuất. Các ngươi biết lần này tạo thành tổn thất bao lớn sao? Được rồi, những tổn thất này ta có thể cho các ngươi bồi, thế nhưng chiến hậu, Diệp Mãnh tâm tình tuy nói tốt hơn nhiều, nhưng nhìn kiến tam thánh chim liền sinh khí, nguyên nhân mà, chính là, các ngươi quý vi ba cấp thần, dung hợp bên dưới trận pháp còn có thể buộc phát ra có thể so với nhất cấp thần chiến lược, cuối cùng lại bị giờ là đạn cái kia bị rụt đầu ố quy còn người nhát gan tiểu nhân cưỡng chế thu phục, các ngươi thần thú tôn nghiêm đi. Đâu rồi, tổ chim đều thủ không được, lao tử nuôi không các ngươi. Tam thánh chim ủy khuất khét đều, bởi vì các loại nguyên nhân, chúng nó quả thực thua bởi tên tiểu nhân kia trong tay, chúng nó đối với lần này không thể bịa giải. Chỉ là lần đầu tiên bị chủ nhân như thế gian dạy, không bằng nói bao nhiêu vạn năm qua, lần đầu tiên bị một nhân loại, còn là một niên thiếu như thế phát biểu, chính mình vừa không có lá gan phản bác, thật sự là ủy khuất tới cực điểm. Bởi vì các ngươi, giảng tình nạ bị thương, cỡ nào khả ái một cái lọ ly, dĩ nhiên bởi vì các ngươi quan hệ bị thương, thiên có thể chịu, ta đều không thể nhẫn nhịn. Diệp Mãnh giáo huấn khuôn mặt có chút đỏ lên. Được rồi, gian dạy tam thánh chim mục đích thật sự đi ra. Giảng tình nạ đúng là một đẹp đến không được tiểu lọ ly. Diệp Mãnh quân lọ ly chi hồn ở giảng tình nạ câu kia ta mới không có sợ chứ kiên cường lên tiếng về sau, bị tỉnh lại tam thánh chim đầy não hát tuyến. Nguyên lai chủ nhân răn dạy chúng nó nửa ngày, chỉ là bởi vì không nỡ tiểu lò ly bị thương duyên cơ áp giảng tỉnh nạ coi như là nghe được ý tứ này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng đỏ đứng lên. Nàng lôi kéo Diệp Mãnh tay của, rõ ràng có chút ngượng ngùng nói, Mãnh ca ca, không muốn trách cứ tam thánh chim, ta không trách chúng nó, thực sự. Tam thánh chim hướng giảng tỉnh nạ ném thần sắc cảm kích. Diệp Mãnh ngẩn người, nhìn một chút giảng tỉnh nạ giống như tiểu bình quả mặt. Khả ái cộng thêm quyến rũ, cùng với khiến người phát tô đến khung bên trong thanh âm, Diệp Mãnh trái tim nặng nề mà nhảy một cái, mà, xem ở giảng tỉnh nạ mặt trên, hôm nay tha các ngươi. Mọi người bạo hãn giảng tỉnh nạ hắc y gì bọn bảo tiêu khi biết Diệp Mãnh thân phận chân thật, đồng thời chính mắt thấy hắn giáo huấn tam thánh chim về sau, đối với hắn sùng bái tới cực điểm. Lao thiên, con lẳng lơ này năm ngay cả tam thánh chim cũng dám răn dạy. Nghe nói còn là tam thánh chim giáo huấn luyện ra, nghịch thiên, quá nghịch thiên, ta đều muốn cùng hắn lăn lộn. Đây là đại đa số hắc ý để bọn bảo tiêu tiếng lòng. Vốn tưởng rằng đệ tứ đảo chỉ có giã sinh bộ kẹ mẩn, đã có thể đương Diệp Mãnh bọn họ dự định rút lui khỏi đệ tứ đảo lúc, có một tự xưng là địa phương thánh nữ nữ hài hoa sen lô kéo tìm được rồi Diệp Mãnh.